Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, giá trị không vạn phỉ thúy. Trong nháy mắt, bàn tay của hai người liền trên không trung chạm mặt, trừ cái cánh tay này, thân thể hai người những nơi khác nguy nhưng bất động. Rất nhanh, hai người cái cánh tay này liền qua có 7, 8 chiêu, Tiểu Tĩnh nhìn một chút như gió cạo đến nam tử. Nhất thời, mặt lại đỏ, nam tử này dĩ nhiên cũng là một đại soái ca, cũng là giữ lại dài đầu, ăn mặc màu đen đường trang, trên mặt mang theo một tia bĩ khí nụ cười, làm cho người ta cảm giác xấu xa. Thế nhưng, chính là hắn như vậy nụ cười xấu xa, mới càng thêm hấp dẫn cô gái. Tiểu Tĩnh ám thầm nghĩ, ngày hôm nay là ngày gì đây? Đều là tình cờ gặp anh chàng đẹp trai. Đều là tình cờ gặp dài đầu anh chàng đẹp trai. Đều là tình cờ gặp mua hoa quả dài đầu anh chàng đẹp trai. Nam tử này, chúng ta tạm thời gọi là hắn Hắc Y Nam đi. Hắc Y Nam quay về dài nam cười cợt. Người cũng là bản trên người chứ. Có thể nhanh như vậy tới rồi. Phỏng chừng ngươi cách Cửu An địa giới cũng không xa. Dài nam giận dữ nói rằng. Phi, cái gì không xa. Lão tử đua xe tới được. 3 tiếng đường xe, lão tử vẫn cứ nửa giờ chạy tới. Ta cảm thấy ta Ferrari xăm lốp đều muốn cháy hỏng. Hắc Y Nam nói rằng, ta là ngồi máy bay trực thăng đến. Vận dụng gia tộc sức mạnh, tòng quân khu điều một chiếc máy bay trực thăng lại đây. Nghe xong hai người đối thoại, Tiểu Tĩnh kinh ngạc đến ngây người. Những thứ này đều là người nào a? Mua cái hoa quả, một mở Ferrari đua xe lại đây. Một trực tiếp ngồi máy bay trực thăng lại đây. Này hoa quả, thật sự có tốt như vậy sao? Nghĩ tới đây, Tiểu Tĩnh đều có khẽ cắn răng. Xuất huyết nhiều, mua trên một hộp hoa quả nếm thử ý nghĩ. Nam tử mặc áo đen đón lấy nói rằng, ta là nhất lưu tiện khách. Người đây, dài nam dùng tay gẩy đẩy một hồi chính mình dài đầu. Thoáng ngẩng lên đầu, lộ ra một cực kỳ tao bao vẻ mặt. Ta là phong lưu ngũ thiếu. Hắc Y Nam vỗ một cái dài nam vai. Nguyên lai ngươi chính là cái kia đều ở bản trên tán gái phong lưu ngũ thiếu a. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Dài nam ngạo kiều nói rằng. Ngưỡng mộ đã lâu cũng vô dụng. Là ta tới trước. Những này linh quả ta bao hết. Ngươi đừng nghĩ có ý đồ. Hắc Y Nam xấu xa nở nụ cười. Một người một nửa. Thế nào? Ta mặc dù tốt mấy năm không có đến thành phố Cửu An. Thế nhưng đối với thành phố Cửu An rất quen thuộc. Hạ xuống, chúng ta ăn vị ngươi Ferrari. Chạy nhà tiếp theo thị quét hàng làm sao? Dài nam khinh bỉ hừ lạnh một tiếng. Người nghĩ ta là ngu ngốc. Hiện tại xe đều có hướng dẫn. Ai cần ngươi a? Hắc Y Nam lại vỗ vỗ dài nam vai. Dài nam lộ ra một căm ghét vẻ mặt. Sau đó phủi xuống bờ vai của chính mình. Hắc Y Nam nói rằng, ngươi hỏi một chút vị cô nương này, thành phố Cửu An thị, dựa vào hướng dẫn có thể toàn bộ tìm tới sao? Đến phiên dài nam kinh ngạc, ngươi còn muốn đem hết thảy linh quả đều bỏ vào trong túi sao? Hắc Y Nam rộng lớn chí hướng nhường dài nam cũng kinh ngạc. Tiểu Tĩnh lẩm bẩm nói, cái kia, hướng dẫn xác thực khó dùng. Rất nhiều thị địa chỉ đều không có. Nói xong thoại, Tiểu Tĩnh đột nhiên có một loại cảm giác muốn khóc. Này hai cái cực phẩm nam nhân, thực sự thật là làm cho người ta động lòng. Thế nhưng Tiểu Tĩnh biết, chính mình là một tia hy vọng đều không có. Không có nghe dài nam nói sao. Hắn nhưng là lái Ferrari tới được. Mà nam tử mặc áo đen càng là châu bò, trực tiếp ngồi máy bay trực thăng tới được. Tiểu Tĩnh trong lòng không tiếc nuối. Nhiều soái hai cái chàng trai a, đáng tiếc không sẽ thuộc về mình. Hai người lại nói nhỏ một lúc, không biết cuối cùng làm sao thương lượng. Ngược lại mỗi người cầm một nửa hoa quả, liền đi tính tiền, rời đi khung hàng thời điểm. Hắc Y Nam thuận lợi lấy ra một tấm phiếu đỏ, nhét vào Tiểu Tĩnh trong tay. Tiểu Tĩnh trong tay thì có 2 tấm phiếu đỏ. Tiểu Tĩnh sững sờ cứ thế xem trong tay 2 tấm phiếu đỏ. Nhìn bởi vì hoa quả bị lấy đi mà không hạ xuống khung hàng. Nội tâm vắng vẻ, Viên Thư Duật vào lúc này đã tới thư viện môn. Trước tiên muốn đi ngân hàng khai thông lưới ngân công năng, còn muốn đem tài khoản của chính mình cùng điện thoại di động của chính mình trói chặt lên. Hai chuyện này đều lửa xém lông mày. Trong ngân hàng cũng không có nhiều người. Rất nhanh sẽ đến phiên Viên Thư Duật. Viên Thư Duật không nghĩ tới. Cho hắn công việc nghiệp vụ vẫn là lần trước cái kia thanh tú nữ tử. Hiển nhiên thanh tú nữ tử cũng là nhận ra Viên Thư Duật. Tuy rằng không có lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thế nhưng đối với Viên Thư Duật ân cần gật gật đầu. Viên Thư Duật điền bảng. Phác họa cần khai thông nghiệp vụ. Đem thẻ ngân hàng của mình. Bảng. Đều đưa cho thanh tú nữ tử. Thanh tú nữ tử xẹt qua Viên Thư Duật các ngân hàng. Nhất thời bị thẻ trên cái kia một chuỗi chữ số cho khiếp sợ đến. Không qua mấy ngày thời gian. Thiếu niên này thẻ trên tiền liền từ hơn 200 vạn nguyên tăng trưởng đến hơn 50 triệu nguyên. Thiếu niên này là người nào? Kiếm tiền độ làm sao có thể nhanh như vậy đây? Thanh tú nữ tử dùng sức ngột ngạt chính mình nội tâm khiếp sợ. Tận lực bình tĩnh nỗi lòng của chính mình. Bắt đầu cho Viên Thư Duật công việc nghiệp vụ. Những này nghiệp vụ đều không phiền phức. Khai thông lưới ngân thời điểm. Còn muốn đưa ra một hồi thân phận của chính mình chứng. Chứng minh mình đã 18 tuổi thành niên. Cái này không có vấn đề. Viên Thư Duật xác thực đã 18 tuổi. Thẻ căn cước cũng là dẫn theo. Rất nhanh sẽ công việc được rồi. Viên Thư Duật ra ngân hàng. Liền đi hướng về phía thạch đầu ký. Nếu hiện tại Trương Mục có 5.000 vạn nguyên. Nên là mua một ít ngọc thạch. Nhường không gian lần thứ 2 thăng cấp. Viên Thư Duật đi vào thạch đầu ký thời điểm. Kinh ngạc. Không nghĩ tới. Trừ hướng dẫn mua. Thạch đầu ký lão bản Thang Miễn cũng ở. Thang Miễn nhìn thấy Viên Thư Duật. Lập tức nhiệt tình tới bắt chuyện. Viên tiên sinh. Lần này muốn cái gì ngọc thạch đây? Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, muốn 12 vạn khối một cây di hoàng long ngọc, muốn 30 cây di, còn có, nhìn có hay không cái gì tốt điểm phỉ thúy. Thang Miễn trên mặt nhất thời chất đầy nụ cười, chỉ là hoàng long ngọc chính là 360 vạn món làm ăn lớn, còn không đề cập tới phỉ thúy. Quả nhiên, chính mình không có nhìn lầm, thiếu niên này, chính là đại chủ cố. Thang Miễn liền bận bịu nói rằng, chúng ta đi kho hàng xem, mặc kệ là hoàng long ngọc vẫn là phỉ thúy, đều thả ở phía sau trong phòng kho. Viên Thư Duật gật gật đầu, theo Thang Miễn hướng phía sau đi đến. Trong phòng kho chất ngọc ít một chút, cũng nhiều hơn một chút, thiếu tự nhiên chính là bán đi. Nhiều, tự nhiên là Thang Miễn mới tiến vào hàng. Thang Miễn chỉ vào đồng thời hoàng long ngọc nói rằng, khối ngọc này có hơn 50 cây di. Là 12 vạn một cây di hoàng long ngọc. Nếu như ngươi có thể đem khối này hoàng long ngọc đều mua lại. Ta có thể cho ngươi ưu đãi một ít. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn 30 cây di. Ta cũng có thể cho ngươi cắt chém. Viên Thư Duật tính toán một chút. 50 cây di hoàng long ngọc không phải là không thể. Cũng chính là gia tăng rồi hơn 1 triệu. Thế nhưng, 50 cây di hoàng long ngọc thể tích quá to lớn. Hắn ngày hôm nay không có ba lô, cầm lấy đến không tiện. Hắn cũng không thể ngay ở trước mặt cái này Thang Miễn trước mặt. Đem ngọc thạch thu vào tu di nhẫn bên trong chứ. Ta hay là muốn 30 cây di, 50 cây di quá nặng, không tốt nắm. Viên Thư Duật nói rằng, Thang Miễn nói rằng, được rồi, ngươi nhìn kỹ, ta liền cho ngươi cắt chém. Viên Thư Duật ở kỳ tử thanh chỉ điểm cho. Chỉ ngọc thạch một bên. Ta muốn bên này. Thang Miễn gật gật đầu. Ta vậy thì cho ngươi cắt chém. Trong phòng kho thì có máy cắt. Thang Miễn cầm lấy máy cắt. Hoa được rồi dây. Liền bắt đầu cắt chém. Có điều 5 phút đồng hồ. Liền cắt chém được rồi. Cân nặng một hồi. 31 cây di 360 khắc. Thang Miễn nói rằng. Coi như 31 cây di được rồi. Cái kia 360 khắc số lẻ cho ngươi lao. Coi như là cho ngươi đánh giảm 10%. Viên Thư Duật gật gật đầu. Dưới tới xem một chút phỉ thúy đi. Thang Miễn đi rồi kho hàng cuối cùng. Một cái vẻ bề ngoài trước. Mở ra ba cái hộp. Này ba khối phỉ thúy. Là ta gần nhất mới tiến vào hàng. Phẩm chất. thế nước cũng không tệ. Ngươi xem một chút, muốn cái nào khối? Viên Thư Duật đi lên đi vào nhìn một chút. Ba khối phỉ thúy đều là to bằng bàn tay em bé. Đồng thời là màu xanh lam. Hai khối là màu xanh lục. Hai khối màu xanh lục. Đều là băng loại. Đồng thời trong suốt cực kỳ. Hơn nữa không hề có một chút tạp chất. Mặt khác đồng thời có nhiều chỗ có trong suốt. Nhưng không phải màu xanh lục thành phần. Kỳ Tử Thanh lập tức mở miệng nói chuyện. Muốn khối này màu xanh lục trong suốt. Khối phỉ thúy này phẩm chất vô cùng tốt. Kém một bước liền có thể đạt đến thủy tinh chủng phỉ thúy phẩm chất. Kỳ Tử Thanh những ngày qua. Lên mạng. Cũng là xem không ít có quan hệ ngọc thạch tư liệu. Đối với hiện đại phỉ thúy phân loại. Cách gọi. Đều rất rõ ràng. Tự nhiên cũng biết thủy tinh chủng như vậy hiện đại xưng hô. Viên Thư Duật gật gật đầu. Chỉ về khối này màu xanh lục trong suốt phỉ thúy. Khối phỉ thúy này. Bao nhiêu tiền? Thang Miễn nở nụ cười. Khối phỉ thúy này. Phẩm chất vô cùng tốt. Kém một chút là có thể đến thủy tinh chủng phẩm chất. Khối này khoảng chừng có hơn 300 khắc. Làm thành giới diện. Dây chuyền đại khái có thể làm hơn 20 cái. Mỗi cái khoảng chừng có thể bán chỉ ít 800 ngàn nguyên. Tính được chính là hơn 16 triệu nguyên. Đương nhiên, người mua chính là chất ngọc. Tự nhiên sẽ tiện nghi rất nhiều. Ta cũng không nói hư giá. Thực giá, ngàn vạn nguyên, người cầm đi. Cái giá này không hề có một chút lượng nước ở bên trong. Tuyệt đối thực giá, Viên Thư Duật nhíu mày. Không nghĩ tới phỉ thúy như thế quý. Nhỏ như thế đồng thời liền muốn ngàn vạn nguyên. Một hồi liền muốn đi tìm chính mình Trương Mục tiền 1/5. Viên Thư Duật có chút do dự. Hắn không biết, tiêu tốn ngàn vạn nguyên mua lại khối phỉ thúy này. Có đáng giá hay không? Dù sao, Hoàng Long Ngọc, Thanh Bạch Ngọc cũng là có thể để cho không gian thăng cấp. Tuy rằng, xem ra mua nhiều, thế nhưng tính được vẫn là so với phỉ thúy muốn tiện nghi. Muốn có lời một ít, Kỳ Tử Thanh cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Chủ nhân, khối phỉ thúy này đối với không gian tác dụng khẳng định lớn vô cùng. Mua lại, ngài tuyệt đối sẽ không hối hận. Nếu như ngài cảm thấy giá cả quá đắt, liền bán đi một ít trong bảo khố hoàng kim được rồi. Ngược lại những kia hoàng kim thả ở nơi đó cũng không hề có tác dụng. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, Viên Thư Duật rốt cục hạ quyết tâm. Chính mình lại không xài tiền bậy bạ. Hơn nữa, số tiền này kiếm đến chính là muốn dùng. Đối với mình quan trọng nhất Long Châu không gian. Đầu tư xuống, tuyệt đối là đáng giá. Viên Thư Duật mở miệng. Cái giá này hơi có chút quý giá. Có thể hay không hơi rẻ. Thang lão bản, ngươi nhưng là biết đến. Ta sẽ thường xuyên đến ngươi nơi này mua ngọc thạch. Ngươi làm không phải là làm một cú. Thang Miễn vui cười hớn hở nở nụ cười. Thật giống một vị Phật Di Lặc. Viên tiên sinh, vậy ngươi nói đi. Giá cả bao nhiêu? Ta có thể thoáng lại nhường ra một điểm lợi nhuận. Thế nhưng, cũng không thể nhường ra quá nhiều. Khối phỉ thúy này, phẩm chất giá trị ngàn vạn, người có thể đi trên con đường này nhìn, như vậy phẩm chất phỉ thúy, những khác tiệm khẳng định đều tiêu ra 15 triệu đến 18 triệu giá cả. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, nói rằng 750 vạn, chỉ muốn cái giá này có thể thành, ta lập tức cho ngươi chuyển khoản, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1/5.